Ma thần trời sinh, chương 171, C171, nhân uân huyền khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc này nằm địa vực kín đáo trong quỷ mộng sơn lĩnh, xung quanh là quần sơn bao bọc, được bao phủ bởi một khu rừng rậm rạp rộng mênh mông, có đầy huyền thú, thậm chí còn có một số vương giả của huyền thú tụ tập gần đó, vậy là sơn cốc này trở thành địa vực con người không được đặt chân vào. Gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, trên đỉnh núi cao nguy nga là lớp tuyết dày trắng xóa. Tuyết sau khi tan sẽ thành nước trắng xóa, tụ lại thành dòng suối nhỏ chảy vào giữa các khe núi, chảy bên trong sơn cốc, tưới tắm cho thổ nhưỡng dưới chân núi, khiến trong sơn cốc đầy những loài hoa nhỏ đủ mọi loại màu sắc rực rỡ. Ninh Tiểu Xuyên ngồi khoanh chân bên hồ nước, tu luyện cả một đêm, thương thế trên người hắn gần như đã lành, tinh thần khí cũng đã đạt tới mức đỉnh phong. Ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Nữ tử thần bí không biết xuất hiện bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên từ khi nào. Cô ta lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, tối qua biến mất mãi đến bây giờ mới xuất hiện. Ninh Tiểu Xuyên thu công pháp về, nói, thiên địa huyền khí, hắn vốn tưởng nữ tử thần bí sẽ phê bình vài câu, vì dù sao thiên địa huyền khí cũng là một loại công pháp thấp kém. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, nữ tử thần bí chỉ hỏi, tu luyện đến tầng mấy rồi? Tầng 5, nữ tử thần bí khẽ gật đầu. Cũng tạm được, người có biết thiên địa huyền khí là một trong những công pháp tu luyện vĩ đại nhất thế gian không? Hả, đây là lần đầu Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy điều này. Nữ tử thần bí nói, Ngọc Lam Đế Quốc từng xuất hiện một vị kỳ nhân tu luyện thiên địa huyền khí đến tầng 11. Tốc độ hấp thụ nguyên khí đạt tới 1024 lần, vượt qua tốc độ của mọi loại công pháp. Tu vi của vị kỳ nhân đó vượt xa địa tôn tầng thứ 9. Đạt tới cảnh giới trên cả võ tôn. Tốc độ hấp thụ huyền khí gấp 1024 lần. Đệ nhất thần điển tâm lô thần điển của kiếm các hầu phủ tu luyện đến tầng 9 tốc độ hấp thụ cũng chỉ mới 90 lần. Đó đã là cực hạn của tâm lô thần diện. Nhưng cũng chưa từng nghe nói có người nào trong kiếm các hầu phủ có thể luyện đến tầng 9. Ninh Tiểu Xuyên thở ra một hơi dài. Nếu thiên địa huyền khí thật sự lợi hại như vậy, đừng nói tu luyện tới tầng 11. Dù đến tầng 9 thôi cũng đã có tốc độ hấp thụ là 256 lần. Tốc độ tu luyện này không hề thua kém bất cứ hấp huyết võ giả nào. Ninh Tiểu Xuyên nói, giờ ta chỉ có công pháp tu luyện trước tầng 6 của thiên địa huyền khí. Phải làm sao mới có được công pháp tầng tiếp theo? Nữ tử thần bí nói, trong tàng thư động của thiên đế học cung có công pháp tu luyện tầng 7 của thiên địa huyền khí. Còn công pháp sau nữa thì ngươi phải tự tìm thôi. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy. Tiền bối sẽ dạy ta tu luyện thiên địa huyền khí. Nữ tử thần bí lắc đầu. Phàm những võ giả đạt tới đỉnh phong đều không phải nhờ sư tôn dạy. Ta sẽ không dạy ngươi cách tu luyện, chỉ điểm cho ngươi cách khai thác tiềm lực bản thân. Tu vi hiện tại của ngươi là thần thể tầng thứ 7 đỉnh phong, trong cơ thể đã sinh ra đệ thần thông chi nguyên thứ 8 rồi đúng không? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đúng vậy, nữ tử thần bí gật đầu nói. Ngọc Lam Đế Quốc cách vài trăm năm mới xuất hiện một võ giả có 8 loại tiên thiên thần thông. Ngươi đạt tới trình độ này, tất cả là vì ngươi có thất khiếu thần ma cung, không liên quan gì tới nỗ lực sau đó của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi vẫn cứ tiếp tục tu luyện như bây giờ thì mãi mãi không thể đạt tới. Cửu trùng thần thông đại viên mãn. Cửu trùng thần thông đại viên mãn chính là trong người võ giả tự sinh ra 9 loại tiên thiên thần thông. Là cực hạn của thần thể cảnh. Ninh Tiểu Xuyên nói, theo truyền thuyết Ngọc Lam Đế Quốc chưa từng có ai đạt tới. Cửu trùng thần thông đại viên mãn, đó căn bản là một truyền thuyết hoặc căn bản không ai đạt được cảnh giới đó. Nữ tử thần bí liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Thời thượng cổ phong thần, thời những thần linh kia còn trẻ, có ai không đạt tới cửu trùng thần thông đại viên mãn? Trong đó thậm chí còn có một vị đã phá vỡ cực hạn thần thể. Mở ra thần thông thứ 10. Nhưng thời thượng cổ đã qua quá lâu rồi. Mọi thứ ở thời đó đều trở thành truyền thuyết. Liệu có thực sự tồn tại không cũng không ai chắc chắn được. Hơn nữa đó là thần linh. Con người có thể đạt tới được không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Đấu tranh với người thì cùng lắm chỉ có thể là một nhân tôn. Đấu với thần mới có thể thành thần tôn. Đấu với trời có thể là thiên tôn. Hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng đấu với người, với thần, với trời. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trở nên vô cùng kiên định, nữ tử thần bí nói, người trước đây tu luyện quá mơ hồ, căn cơ không vững, bắt đầu từ hôm nay ngươi phải áp chế tu vi của mình, phải ngưng luyện huyền khí trong cơ thể tới cấp bậc huyền khí hài hòa. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên, huyền khí cũng phân cấp bậc sao? Huyền khí là căn bản của võ giả, nhưng những võ giả bình thường luôn theo đuổi cảnh giới, nâng cao số lượng huyền khí mà bỏ qua phẩm chất của nó. Huyền khí sơ cấp nhất chính là thiên địa huyền khí, tiếp đến là nhân uân huyền khí, cuối cùng là long hổ huyền khí. Huyền khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên hiện nay là võ đạo huyền khí sơ cấp nhất. Phải nói là gần như tất cả võ giả trong Ngọc Lam Đế Quốc đều là võ đạo huyền khí, gần như chẳng ai tu luyện đến cấp nhân uân huyền khí. Nữ tử thần bí nói, võ giả thần thể cảnh nhiều nhất chỉ có thể nén huyền khí ngưng luyện tới cấp nhân uân huyền khí. Đợi đến khi ngươi đến thoát tục cảnh rồi ngưng luyện huyền khí tới long hổ huyền khí thì huyền khí có thể sánh ngang võ nguyên khí của võ tôn. Huyền khí cảnh, thần thể cảnh, thoát tục cảnh, ba cảnh giới này võ giả đều tu luyện huyền khí, chia thành ba cấp bậc, thiên địa huyền khí, nhân uân huyền khí, long hổ huyền khí. Khi tới địa tôn cảnh, huyền khí sẽ trở thành nguyên khí. Khi nào ngươi tu luyện ra nhân uân huyền khí thì tới tìm ta. Nữ tử thần bí bay lên rồi đáp xuống ngồi trên tấm đan bằng kim tơ trên mặt nước. Cô ta bắt đầu tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên đã mở một sơn động trong sơn cốc, hắn ngồi ngay trong sơn động, tâm không tạp niệm, bắt đầu ngưng luyện võ đạo huyền khí. Võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên giống như một vùng biển huyền khí lơ lửng trong tim. Uy lực của một tia nhân uân huyền khí có thể sánh ngang 100 tia võ đạo huyền khí, vậy thì có phải dùng 100 tia võ đạo huyền khí sẽ luyện ra một tia nhân uân huyền khí? Ninh Tiểu Xuyên định ngưng luyện tia nhân uân huyền khí đầu tiên. Dưới sự điều động của Ninh Tiểu Xuyên, 100 đạo thiên địa huyền khí bay ra từ huyền khí hải, quấn vào nhau giống như bện thành một tia thừng thô. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu dùng tâm hỏa tôi luyện thiên địa huyền khí. Thất bại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ninh Tiểu Xuyên cố gắng áp chế huyền khí thì 100 tia huyền khí xuất hiện phản chấn, cuối cùng biến thành vô vàn tia tán khí. Hắn không từ bỏ mà tiếp tục ngưng luyện. Lần này hắn điều động 200 đạo huyền khí, quấn lấy nhau rồi tiếp tục tôi luyện. Thất bại, lại thất bại. Cũng không biết đã thất bại mấy trăm lần. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, bình tĩnh suy nghĩ. Tiểu Long bò vào trong sơn động, ngồi trên mỏm đá, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên một quả gì đó màu xanh. Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện 6 ngày liên tục, đúng là đói rồi, nhận lấy, nói. Cảm ơn ngươi, quả đó nhiều nước, lại rất ngọt. Ăn xong uống vài ngụm nước suối, Ninh Tiểu Xuyên lại trở về sơn động tiếp tục tu luyện. Việc ngưng luyện nhân uân huyền khí quả thực quá khó, tu luyện liên tục 6 ngày mà không có nổi một tia. Chẳng trách mà Ngọc Lam Đế Quốc không có võ giả tinh luyện huyền khí, vì quá tốn thời gian và tinh lực. Đến khi tu luyện được nhân uân huyền khí thì tu vi người khác đã đến thoát tục cảnh rồi. Có lẽ vì số lượng huyền khí không cân bằng nên tu luyện mới thất bại. Thử 400 đạo huyền khí xem sao. Sau khi bình tâm lại, Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục tu luyện, lại thất bại hơn 2.000 lần. Một ngày nào đó của nửa tháng sau, Ninh Tiểu Xuyên điều động 360 tia võ đạo huyền khí, trải qua tâm hỏa tôi luyện, 300 đạo võ đạo huyền khí đã bắt đầu nén lại, càng ngày càng mảnh, càng ngày càng trơn và sáng. Huỳnh, tia nhân uân huyền khí đầu tiên đã được sinh ra. 360 đạo võ đạo huyền khí ngưng tụ một đạo nhân uân huyền khí màu tím. Nhân uân huyền khí giống như một tia điện màu tím di chuyển trong huyền khí hạ khiến huyền khí khác phải né tránh. Thành công rồi, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, Ninh Tiểu Xuyên bắt buộc phải chuyển tất cả võ đạo huyền khí trong cơ thể thành nhân uân huyền khí mới là thành công thật sự. Việc này tốn khá nhiều thời gian, nhưng mọi thứ đều rất thuận lợi. Mất 3 tháng trời cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng chuyển hết võ đạo thần khí thành nhân uân huyền khí. Huyền khí trong võ đạo tâm cung trước kia là một vùng biển, nhưng giờ chỉ là một cái hồ màu tím, số lượng huyền khí đã ít đi vài trăm lần. Nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí thì tốc độ vận chuyển huyết dịch nhanh gấp đôi trước kia. Ninh Tiểu Xuyên điểm ra một tia huyền khí, biến thành một đạo tử quang, liền bắn vỡ tan một tảng đá nặng vạn cân. Ninh Tiểu Xuyên muốn thử xem giờ mình đã mạnh đến mức nào, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đào. Thiểm điện thần thú. Ninh Tiểu Xuyên thi triển võ đạo thần thông, xung quanh cơ thể xuất hiện vài chục đạo điện quang màu tím, trên đỉnh đầu ngưng tụ một đám mây tím, một con cự thú màu tím bay ra từ bên trong. Thân thể con thiểm điện thần thú này không to hơn, nhưng thân thể ngưng thực hơn, mắt, mũi, mõm, vuốt, răng đều giống thần thú thật sự. Thậm chí còn có thể thấy vẻ hung dữ của nó. Thiểm điện thần thú trước kia của Ninh Tiểu Xuyên khi gặp cường địch sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nhưng giờ mức độ ngưng thực của nó gấp trước kia chục lần, thực lực đương nhiên sẽ mạnh hơn. Vẫn là thần thể đệ thất trùng đỉnh phong, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cảm giác chiến lực của bản thân đã mạnh hơn rồi. Cách chương.